Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, giao phó. Cất cánh. Ngày kế, ở A Long thống trị tàn bạo dưới, dài đến bát năm dài Kojima thôn dân, rốt cuộc nghênh đón 8 năm qua nụ cười vui vẻ. Tự do đối với cái này Kojima mà nói, có thể nói là một loại huyễn tưởng. Nhưng hôm nay cái này huyễn tưởng đã biến thành hiện thực. Nhiều năm qua thống khổ, trong nháy mắt biến hóa khó được vui sướng cùng hưng phấn. Vì vậy, ở toàn bộ Kojima cư dân hoan hô dưới, một hồi yến hội long trọng bắt đầu rồi. Bày đầy cả thiên nhai đạo, đi qua toàn bộ thôn trưởng khổng lồ tiệc đứng bàn, ở toàn bộ Kojima cư dân chắp vá dưới, rốt cuộc hoàn thành. Vô số tên thôn bàn ra khỏi nhà tất cả thức ăn và rượu. Toàn bộ thôn trang bị vui sướng vây quanh. Cửa sổ bên trên, Lâm Thiên cầm một bình rượu, bán làm ở tại bên trên. Nhìn lai trước mắt trên đường phố, một cái kia cái bởi vì lấy được tự do mà cao hứng thôn dân. Vừa múa vừa hát, dùng tất cả hành động để diễn tả mình vui sướng. Lâm Thiên trên mặt cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. A a. Thật đau a, xoay người lại, nhìn nằm ở trên giường bệnh, may vết thương sau rông, Lâm Thiên tiện tay đem rượu ném qua. Này, sau rông cái này cũng không giống như ngươi. Phía trước chiến đấu thời điểm, có thể không thấy ngươi kêu lên đau đớn. Một bà kết quả bình rượu, sau rông có chút hối hận nói. Đối với ta mà nói ngủ mới là tốt nhất trị liệu. Hết lần này tới lần khác còn muốn tới nơi này chuyên môn xử lý. Nói xong, hướng về phía bình rượu cô lỗ quát dẹp đường. Còn không có hát đạo nhất bán một tay hướng trên bụng vỗ. Vết thương đau nhức, trực tiếp để sau rông đem trong miệng rượu toàn bộ phun tới. Bên cạnh xử lý vết thương bác sĩ mắng. Ngu ngốc, nghiêm trọng như vậy vết thương cư nhiên tự mình xử lý. Lại còn dám uống rượu. Tiếp tục như vậy, miệng vết thương của ngươi có thể là phi thường dễ dàng chuyển biến xấu. Ha ha, Lâm Thiên cười ha hả, khuyên lớn, yên tâm, bác sĩ, có mới vừa cái kia thuốc ở. Không bao lâu, sau rông vết thương sẽ tốt, uống chút rượu không có chuyện gì. Nghe vậy, sau rông trên mặt tươi cười, trực tiếp cô lỗ tiếp tục uống đứng lên. Ngoại trừ trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hào mộng tường. Sau rông vui vẻ duy nhất chỉ sợ sẽ là uống rượu. Thấy thế, bác sĩ cũng không có sở nói cái gì. Chỉ là mở miệng tuần hỏi, chân bắt các ngươi không có cách nào. Các ngươi thật là hải tặc sao? Thuyền trưởng thậm chí ngay cả thuyền chữa bệnh cũng không có. Tuy nói loại thuốc kia rất mạnh, nhưng cũng không phải là cái gì bệnh đều có thể chữa. Lại nói tiếp. Các ngươi loại thuốc kia là làm thế nào chiếm được? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Ồ, người nói loại thuốc này. Lâm Thiên xem ra mắt, vừa bên trên bàn bình thuốc trả lời. Loại này muốn thuộc về hàng cấm, chính là mỗi cái quốc gia đặc sản. Dù cho âm thầm đều có rất ít giao dịch, hay là ta từ một ít rác rưởi trong tay đoạt lại. Như vậy a, bịch một tiếng, một đạo thân ảnh bay tới. Hoàn hảo Lâm Thiên phản ứng rất nhanh, không phải sẽ bị đụng bay ra ngoài. Quơ trong tay thịt quay, Luffy đang mong đợi nói ra. Bác sĩ sao? Nghe không sai, bất quá thanh âm nhạc ra hẳn là ở phía trước. Hải tặc cũng đều phải hát a. Bát Linh điện tử thư lúc này, Lâm Thiên lại đột nhiên mở hỏi, này, đại thúc, Nami làm sao không ở nơi này? Nàng đi nơi nào? Hướng phía ngoài cửa sổ một cái phương hướng. Bác sĩ thanh âm có chút trầm trọng nói ra. Nami a, nếu như nàng không phải ở phụ cận đây. Nàng kia nên ở nơi nào a? Ngoặc kép, rắc rắc, biển nhai thượng. Một cái nho nhỏ bên mộ. Liền ở người trong thôn cuồng hoan là lúc. Genzo chỉ một người đến nơi này. Trong bình rượu, chậm rãi chảy ra. Lưu lạc tại nơi thập tự giá gỗ đỉnh. Theo cột gỗ lưu lại, chậm rãi chìm vào trong đất. Bellamia, con gái của ngươi đều lớn lên thành phi thường kiệt xuất kiên cường người. Tựa như lúc còn sống ngươi giống nhau. Chúng ta sau đó sẽ cố gắng sống tiếp. Đã kinh lịch nhiều lắm hy sinh. Đang đúng như vậy, ta quyết định cái gì cũng không cần thỏa thích, vui cười xuống phía dưới. Như vậy yên tĩnh trong hoàn cảnh, cảnh tượng như vậy có thể nói bên trên là phi thường phiến tình. Bất quá, nếu như nói người của là một cái đại thúc, còn vào giờ phút như thế này, cầm một bình rượu, đơn độc chạy đến nơi này. Cái này chỉ là có chút không giống tầm thường. Mang theo nồng đậm thanh âm trêu chọc, như bình mà vang lên một đạo kinh lôi. Trong nháy mắt đem Genzo dọa gần chết. Ray Duck bên ngoài cháy bên trong nhuận. Toàn bộ tại nơi vài giây đang lúc đều bối rối. Thực sự là người dọa người hù chết người. Vội vã quay đầu nhìn lại. Nhìn là tên khốn kiếp kia ở hách chính mình. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng. Cúi đầu, thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt. Dựa vào ở phía sau trên cây to. Lẳng lặng đứng ở nơi đó. Genzo cả kinh. Lúc này nổi giận mắng. Xú tiểu tử, ngươi chừng nào thì nhiều. Lại dám cố ý làm ta sợ. Chậm rãi ngẩng đầu. Lâm Thiên trên mặt hiện lên kiểu khác dáng tươi cười. Ai, ta nhưng là ở chỗ này ngừng thật lâu. Chỉ là có chút người quá đầu nhập. Hoàn toàn không có phát hiện. Bất quá, Genzo đại thúc. Hiện tại ngươi cũng quên không được nàng. Xem ra ngươi đối với tình cảm của nàng không bình thường. Nghe vậy, Genzo hơi đỏ mặt, trong nháy mắt từ trên mặt biến mất. Dạy dỗ, xú tiểu tử, ngươi biết cái gì? Ngươi biết bên trong người này là ai vậy sao? Đừng ở chỗ này nói lung tung. Đứng thẳng người, Lâm Thiên chậm rãi hướng phía phần mộ đi tới. Chậm rãi đem chai rượu trong tay buông. Đem bên trong rượu đúc một vòng. Có quan hệ đương niên Nami khi còn bé sự tình. Ta đều đã hỏi Nojiko. Nàng cũng đã nói với ta. Đối với Genzo đại thúc cùng Nami dưỡng mẫu Bellamia sự tình. Vẫn hơi hiểu biết. Có thể không phải giữa bằng hữu chỉ có sẽ phát sinh sự tình. Genzo sững sờ. Không ngờ rằng Nojiko thế mà lại cùng Lâm Thiên giảng trước kia sự tình. Phản ứng kịp. Nhỏ bé thở dài, một tay yên lặng vuốt phía trên cột gỗ. Bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì? Người cũng đã mất, cứ như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt mất. Đảo mắt đã qua đã là 8 năm, khiến người ta hoài niệm a. Đúng a, 8 năm, Nami gầy nhỏ bả vai, lưng đeo toàn bộ câu câu huyết thôn thôn dân sinh mệnh. 8 năm, mấy trăm người người sinh mệnh 8 năm. Tất cả đều dựa vào nàng một người cắn răng khiêng đi qua. Vuốt ve cột gỗ, Genzo bỗng nhiên nghiêm túc nói ra. Này, tiểu tử, có chút sự tình ta muốn cảnh cáo một chút ngươi. Cảnh cáo? Cái gì cảnh cáo? Lâm Thiên ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, chỉ nghe Genzo thong thả nói ra. Tuy là ta chỉ là Đông Hải một cái đảo nhỏ quân cảnh, nhưng vẫn là thuộc với thế giới chính phủ. Có chút sự tình vẫn biết. Trong đó có thân phận của ngươi. Lâm Thiên hơi biến sắc mặt. Nhưng trong nháy mắt liền từ trên mặt đánh tan. Trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc. Ồ, xem ra hải quân tổng bộ đối với ta thực sự hận thấu xương. Ngay cả cái này chủng địa phương đều có tin tức của ta. Ta chỉ là một tiểu quân cảnh. Đối với như ngươi vậy hải quân thiên tài. Còn là tổng bộ hải quân trung tướng thiên tài cùng thế giới chính phủ cùng hải quân bên trong phát. Sinh cái gì sự tình? Không phải tinh tường cũng không muốn giải khai. Có ít thứ không hiểu bỉ đồng khá. Nhưng chỉ bằng ngươi làm sự tình. Còn có Gundam 1 tỷ Bailey tiền truy nã. Ta chỉ biết một món sự tình. Ngươi có thể nói đứng ở cả cái thế giới chính phủ mặt đối lập. Nami cùng các ngươi lên thuyền. Trở thành hải tặc. Không biết là lệch lạc còn là chính xác. Có thể đi thế giới. Vẽ ra bản đồ thế giới là Nami một thân mộng tưởng. Chúng ta đã ràng buộc nàng đã lâu như vậy. Hẳn là để cho nàng truy tìm chính mình mộng tưởng. Thế nhưng, nói đến đây, Genzo ngừng lại, cúi đầu nhìn phía dưới Lâm Thiên. Trầm giọng nói ra, cái loại này nguy hiểm lữ trình không có cách nào. Thế nhưng nếu như Nami muốn là xảy ra điều gì sự tình. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Buông trong tay xuống cái chai. Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh. Quay người hướng phía sau đi đến. Hướng phía Genzo phất tay nói. Yên tâm, đại thúc. Tự từ hôm qua lúc. tự ta liền tằng đã thề, sẽ không ở để một màn kia xuất hiện tại tương lai tràng cảnh bên trên. Nói rằng cái này, Lâm Thiên lại dừng bước, trầm mặc mấy, giọng nói tràn ngập kiên định nói ra, trừ phi ta chết, thiên địa cũng vì đó vắng vẻ. Cái này không phải là cái gì cuồng ngôn, chỉ là Lâm Thiên phát ra từ nội tâm hứa hẹn. Nhìn Lâm Thiên xoay người bóng lưng rời đi, Genzo nhỏ bé thở dài, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, chủ yếu nhất là không muốn để Nami thất vọng. Câu câu huýt thôn, liên tục 3 ngày phóng đãng, rốt cuộc để mọi người đem dài đến 8 năm đạt được chính mình tự do vui sướng phát tiết đi ra. Trời tối người yên, câu câu huýt trong thôn, cây quýt vườn bên cạnh, Nami trong nhà, ban đêm nàng đang ở vì mặc dù sắp đến lữ hành chuẩn bị cần thiết đồ đạc, cầm hé ra cũ kỹ địa đồ, ở không có một bóng người bên trong gian phòng. Nami, Bellamia, tất cả đều kết thúc. Tuy là hao tốn 8 năm, nhưng rốt cuộc đến rồi tự do. Ta, còn có mọi người tựa như Bellamia nói giống nhau, trích phải sống nữa nhất định sẽ có vui sướng sự tình phát sinh. Quả nhiên là thực sự, là, hơn nữa, ta cảm thấy ta không ngừng đạt được đồng bọn, còn chiếm được những thứ đồ khác. Cảm ơn ngươi, Bellamia. Xoay người lại nhìn như nhiều năm qua cho tới bây giờ không có thay đổi đại sảnh. Ở đây tràn đầy mười mấy năm qua vui sướng cùng thống khổ. Hôm nay liền phải rời đi nơi này. Để đồng bọn, để mộng tưởng, còn vì, chuẩn bị xong chưa? Nami, đột như kỳ lai thanh âm dọa Nami một cái. Quay đầu đi nhìn lại. Chỉ thấy, Lâm Thiên lẳng lặng dựa vào bên cửa sổ bên trên. Không có ai biết hắn là như thế nào đến. Lâm Thiên, một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó Nami phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt bò lên trên lau một cái ửng đỏ, xấu hổ lấy nói ra, Lâm Thiên, người chừng nào thì ở chỗ này, làm sao đột nhiên tới nơi này. Đứng dậy đi tới, trêu đùa, ai, không ngủ được, rảnh rỗi vô sự, tựa như đáo ngươi nên thu xếp đồ đạc, chuẩn bị đến giúp đỡ. Nhưng là vừa xong liền nghe được một ít người đang tự nói, còn giống như nhắc tới ta. Lâm Thiên, người hỗn đản, ngoặc kép, chiêu dương như một bả sắc bén trường mâu, đâm xuyên qua bóng tối màn trời. Ở ánh mặt trời tan rã dưới, hắc ám từng điểm như thủy triều thối lui. Vạn dặm không mây trường không, lại là một cái khí trời tốt. Ở mấy người một phen chuẩn bị một chút, Going Merry mặt trên trang bị đầy đủ tràn đầy vật tư. Ở tốt như vậy khí trời dưới, là một gia hàng ngày lành, nhưng lại thiếu hai người. Nami không có tới, để Sanji cả người cũng không tốt, ở nơi nào la hét. Còn đối với Vu Lâm Thiên tồn tại, mọi người trực tiếp mang tính lựa chọn quên mất. Đúng lúc này, chúng ta nhân vật chính, Nami rốt cuộc xuất hiện tại trong mắt mọi người. Phía sau còn theo một cái đánh hắc thiết Lâm Thiên, nhìn thấy trước mắt một màn. Sanji phẫn nộ hét lớn, "A, đây là có chuyện gì? Nami làm sao cùng với Lâm Thiên? Nói như vậy, hai người bọn họ cả đêm đều cùng một chỗ. A, ta muốn đem tên hỗn đản nào giết." Bên cạnh, Sauron tưới dầu lên lửa nói ra, "Phải không? Nếu như ngươi có thể cảm thấy ngươi có thể đánh thắng Lâm Thiên, ta là không ngại ngươi xông lên tìm hắn quyết đấu." Tảo xanh đầu, ngươi đang nói cái gì? Có tin ta hay không đem ngươi giải quyết rồi, Lai A. Sắc đầu bếp, để ta nhìn ngươi một chút cái này háo sắc đầu bếp có lợi hại gì? Ngươi đã quyết định, liền thả tay làm A. Phía sau, Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Lập tức, hướng phía Luffy hô lớn. Lái thuyền, Luffy. Nói xong, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, biến mất ở trước mắt mọi người. Mà Nami trách cúi đầu, hướng phía chu vi những thôn dân kia phóng đi. Ở một phen tiếng ồn ào bên trong, Nami rốt cuộc vọt tới bên bờ, hướng phía đã chạy Going Merry, nhẹ nhàng nhảy. Lúc đầu biến mất Lâm Thiên lại không có dấu hiệu nào xuất hiện tại giữa không trung, ôm Nami thắt lưng thân thể bay lên không nhảy, xông lên Going Merry. Hơn 10 người ví tiền rớt xuống, để bờ thượng thôn dân trong nháy mắt phản ứng kịp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phát hiện mình ví tiền bị thâu hậu. Thật to gan, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.